Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Phong Vân Biến Sắc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đuổi theo một cái tên gì quên mất rồi, đuổi xuống dưới lòng dung nham, nhưng mà không ngờ xuất hiện một đám đống những cái con quái thú có mắt hình tam giác các kiểu, rồi vo tròn hắn trong một cái viên cầu nữa. Rồi sau đó mà nhờ có cái nghịch thiên châu ở trong người á, xuất ra rồi hấp thu một cái đoàn lửa ở trong cái khu dung nham này, rồi nghịch thiên châu không ngờ những cái ký hiệu hoa văn màu hỏa đó, thuộc tính hỏa, bắt đầu đã đầy đủ toàn bộ luôn. Sau đó thì Vương Lâm mới bỏ chạy. Thì Vương Lâm bỏ chạy đi ra khỏi cái vùng dung nham này á, thì đi đến cái vùng núi lửa nào, nhìn vào trong đó cũng có ánh mắt nhìn xăm xôi theo dõi Vương Lâm. Vương Lâm tự thề với lòng là sau này chắc không dám lại đây nữa, vì những cái con quái thú đó đã thù hằn Vương Lâm dữ lắm rồi. Giờ phút này á, tứ đại thủy tổ Nguyên Anh Kỳ của tứ đại tông phái ở Hỏa Phượng Quốc từ bí quan đi ra, đều đứng ở đỉnh của giới tu chân trong nước. Nhưng bọn họ giờ này có thể cảm nhận rõ ràng thấy một luồng nhiệt khí cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ trên không trung của Hỏa Phượng Quốc. Quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, đại biểu cho việc các núi lửa lớn nhỏ ở Hỏa Phượng Quốc chuẩn bị bùng nổ. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều tự mình phong ấn những ngọn núi lửa mà mình phụ trách để ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bởi vì một khi núi lửa bùng nổ, đối với Hỏa Phượng Quốc mà nói là một hồi kiếp nạn khủng khiếp. Phàm nhân có thể tránh sang nước khác, hơn nữa cũng không bị cản trở lắm. Dù cho bị quốc vương nhân gian ngăn cản, nhưng cũng sẽ có tu sĩ trong nước đứng ra khuyên bảo. Dù sao đối với những tu sĩ này mà nói, thì phàm nhân mặc dù giống như con kiến, nhưng nếu có nhiều phàm nhân hơn, thì đương nhiên có thể dễ tuyển ra được đệ tử tu tiên thích hợp. Phàm nhân có thể đi, nhưng tu sĩ lại không thể. Bởi vì một khi có đại lượng tu sĩ đi đến nước khác, tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến xảy ra. Ở trong giới tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là chuyện cả nước phải di chuyển. Bởi vì khi di chuyển cũng đại biểu cho linh khí bị tiêu tán số lượng lớn. Đại biểu cho các tu chân môn phái bản địa bị đại loạn. Đại biểu cho linh thạch pháp bảo xuất hiện dao động lớn. Số lượng quốc gia tu chân trên toàn bộ Chu Tước Tinh là cố định. Một khi núi lửa ở Hỏa Phượng Quốc bùng nổ, sau đó kết quả nhất định là tràn ngập linh khí hỏa thuộc tính bạo ngược. Linh khí này căn bản không thể hấp thu để tu luyện. Kể từ đó, về sau một thời gian dài, tu sĩ ở trong Hỏa Phượng Quốc sẽ không thể nào sinh tồn được. Chẳng qua cũng may, chuyện như vậy chưa hề xảy ra lần nào. Núi lửa ở Hỏa Phượng Quốc tuy nhiều, nhưng mỗi lần đều được phong ấn kịp thời. Mặc dù bùng nổ, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Ba canh giờ sau, Vương Lâm dừng lại ở một chỗ trên quan đạo. Khuôn mặt của hắn vốn đang âm trầm, giờ thấy cảnh trên quang đạo bỗng nhiên chuyển thành xanh mét. Trên quang đạo đang nằm ngổn ngang mấy chục thi thể, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa, mấy thớt ngựa ngã trên mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Những người này phần lớn là nam, mỗi người vẻ mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, trong tay hầu như đều đang cầm vũ khí, rõ ràng là trước khi chết đang đánh nhau sống chết. Ở một chỗ ngoài xe ngựa, Vương Lâm dừng bước, tay phải vung lên. Toàn bộ xe ngựa dường như bị cuồng phong tập kích. Bất kể là bánh xe hay là trần xe đều bị nhấc lên. Một thân thể hạ xuống. Trong nháy mắt một đạo hồng quang từ giữa bay ra. Ở giữa không trung hóa thành hình dáng một ma đồ. Nó nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. nhưng ngay sau đó liền biến thành dữ tợn, khàn giọng quát: Ngươi tới vừa đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Những người phàm tục hùng phách quá mức vô vị mà, không biết của ngươi hương vị như thế nào. Nói xong, nó bổ nhào về phía trước, hướng về Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm trước đã tính toán kỹ rồi, hắn sở dĩ có thể tìm được ma đầu kia bởi vì lúc trước đưa giả thú cho tên này cắn nuốt. Mỗi con Vương Lâm đều lưu lại một ít thần thức trên đó. Cứ như vậy nuôi nấng một ngày, mặc dù ma đầu có thể trở nên mạnh hơn nữa, thì hắn vẫn có thể khống chế tự nhiên. Nhưng hiện giờ thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được vị trí của đối phương mà thôi. Đáng tiếc, lúc trước truy tìm Tôn Hữu Tài lại gặp phải hỏa linh thú, sau đó bất ngờ xảy ra biến cố khiến cho ma đầu chạy trốn. Vì vậy từ trong núi lửa đi ra, Vương Lâm liền sử dụng thần thức mà tìm kiếm. Lúc này sau khi liên tục cắn nuốt hơn 10 người, tu vi của ma đầu đã khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập vào cảnh giới giả đan rồi. Gã nhận thấy hoàn toàn thoải mái trong sự khống chế của Vương Lâm nên vọt tới. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, trong mắt có một tia sáng màu đỏ thoáng qua. Nhất thời ma đầu như bị một tia sét đánh trúng, kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui lại. Làm sao Vương Lâm có thể để cho nó được như ý? Bước lên một bước, tay phải chụp một cái, dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình nắm lấy ma đầu. Lập tức ma đầu kêu lên cầu xin tha thứ, nhưng Vương Lâm giống như điếc vậy, cực cảnh thần thức liên tiếp giáng vào ma đầu. Hắn khống chế thần thức hết sức chuẩn xác, mỗi lần đều dừng lại đúng lúc ma đầu sắp sửa tiêu tán, để cho gã kịp hồi phục lại một chút. Từng làn khói xanh từ trên người ma đầu lan ra, tiếng kêu thảm thiết của nó càng lúc càng yếu, cuối cùng rũ người xuống. Sự sợ hãi trong mắt ma đầu đối với Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Hai mắt Vương Lâm lạnh như băng, lộ rõ một sự vô tình, nhìn chằm chằm vào ma đầu, lạnh nhạt, nói: Còn một lần nữa, chết! Sự run sợ, kinh hoảng vẫn chưa hết, ma đầu liên tục vâng dạ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật một cái, pháp bảo thiết phiến liền bay ra. Ma đầu không cần Vương Lâm nhắc nhở, vội hóa thành một tia sáng màu hồng, chui vào bên trong. Sau khi pháp bảo thiết phiến lóe lên vài cái, liền chui trở lại trong túi trữ vật. Tâm tính của hắn lúc này so với khi ở Triệu Quốc trước đây đã có sự thay đổi rất lớn rồi. Nếu nói lúc trước tính cách của Vương Lâm mang theo một nét giản dị, mộc mạc, chân chất của một thiếu niên sinh sống ở Sơn Thôn, thì bây giờ toàn bộ sự mộc mạc chân chất đó đã tan thành mây khói. Trong tu chân giới, mạnh được yếu thua. Nếu ngay cả tính mạng của người nhà cũng không thể bảo toàn thì có lý do gì phải thể hiện sự từ bi nữa. Tư Đồ Nam nhiều lần muốn hắn tiến vào ma đạo trở thành một kẻ tu ma. Trước đó Vương Lâm vẫn còn có chút mâu thuẫn trong lòng, nhưng sau một lần tử vong vừa rồi hắn chẳng còn gì để mà lưỡng lự nữa. Thành ma thì sao chứ? Vương Lâm cười lạnh một tiếng, hắn vung hai tay lên, tất cả thi thể xung quanh đều tan thành mây khói, thân thể hắn thoáng động liền bay lên trời. Tại một vị trí hẻo lánh, không phải trong khu vực núi lửa hay sơn mạch, Vương Lâm đảo qua một vùng, chọn lấy một vị trí rồi hạ xuống. Hắn lấy pháp bảo thiết phiến ra, nhanh chóng tạo ra một cái động phủ. Sau khoảng một nén nhang, động phủ đã thành hình, Vương Lâm liền tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào, hắn dùng đá vụn bày ra bên ngoài cửa một cái mê tung trận pháp, rồi phong kín cửa động lại. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy túi trữ vật của Tôn Hữu Tài và trung niên hắc y ra xem. Sau khi sử dụng thần thức dò xét một lúc, hắn liền lấy ra ba cái ngọc giản. Áp cái ngọc giản thứ nhất vào trán, sau khi xem xét một chút, Vương Lâm hơi trầm ngâm rồi đặt nó sang một bên. Trên ngọc giản đó ghi chép lại phương pháp tu luyện của một loại công pháp tên là Đại Tự Tại Tu La Thuật. Công pháp đó xuất thân từ Tà Ma Tông. Ở Hỏa Đúc Quốc, Tà Ma Tông là một môn phái ma đạo. Bọn họ tu luyện một loại công pháp khiến cho mọi người nghe thấy đều hoảng sợ. Đó là Đại Tự Tại Tu La Thuật. Công pháp này tổng cộng có 6 tầng, người tu luyện công pháp đó chính là tu luyện vô tình tu la đạo. Tu luyện công pháp này phải lấy giết chóc để luyện tâm, lấy luyện tâm nhập vào vô tình đạo, đắm chìm trong vô tình đạo, luyện ra tu la chi hồn. Sau đó lấy cái hồn đó thay thế Nguyên Anh. Đến lúc đó, Đại Tự Tại Tu La Thuật đã chính thức thành công. Khi tu luyện công pháp này, ở giai đoạn đầu yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải giết một người. Vương Lâm ngưng thần suy nghĩ, đoán rằng hắc y trung niên chắc chắn là tu luyện Đại Tự Tại Tu La Thuật. Ngọc giản này đúng là ở trong túi trữ vật của gã. Đối với thứ công pháp đó, Vương Lâm cũng không cảm thấy hứng thú gì lắm. Nhưng một số pháp thuật ghi trên ngọc giản thì hắn lại rất thích thú. Những thứ đó đều là pháp thuật ma đạo, ngoài sự tàn nhẫn ra thì nó rất thực dụng. Cầm lấy cái ngọc giản thứ hai, thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua một cái, nét mặt xuất hiện sự vui mừng. Trên cái ngọc giản đó ghi chép một loại pháp thuật là Ngụy Thổ Độn Thuật. Thổ Độn Thuật là một loại độn thuật trong ngũ hành, danh tiếng của ngũ hành độn thuật rất vang dội. Ở thời kỳ thượng cổ, nó là một trong những đại thần thông. Mặc dù tu chân giới thượng cổ đã biến mất rồi, tu chân liên minh xuất hiện sau này cũng vô cùng hiếm thấy ngũ hành độn thuật. Chỉ có điều danh tiếng của ngũ hành độn thuật quá lớn, vì vậy mà xuất hiện khá nhiều những thể loại biến hóa của nó. Tuy nhiên so với cái độn thuật chân chính thì chúng chỉ mới đạt đến một chút vẻ ngoài mà thôi. Ngọc giản trong tay Vương Lâm cũng không phải ngũ hành độn thuật chính thức, nó chỉ tinh tiến hơn một số pháp thuật mang tính hình thức một chút mà thôi. Nhưng một chút tinh tiến đó cũng khiến cho uy lực của nó hoàn toàn khác biệt. Đắm chìm vào trong việc nghiên cứu thủ độn thuật, thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho tới sáng ngày hôm sau, Vương Lâm mới từ từ mở hai mắt. Trên mặt có chút lĩnh ngộ, hắn vẫn ngồi im, hai tay vỗ xuống mặt đất. Nhất thời thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó ba trượng. Nét mặt Vương Lâm lộ ra vẻ vui sướng, thì thào, lẩm bẩm. Thương thể Mã Lương này vô luận là thiên tư hay linh căn, đều mạnh hơn so với thương thể trước kia của ta không ít mặt. Mặc dù chưa đến mức tuyệt hảo, nhưng cũng có thể đạt tới mức trung bình. Tu luyện thổ độn thuật này cũng không gặp quá nhiều khó khăn gì. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thùng bằng gỗ chứa dịch thể linh khí, uống một hớp lớn rồi ngã xuống bắt đầu thổ nạp. Sau nửa canh giờ, cảm giác mệt mỏi sau khi nghiên cứu thủ độn thuật hoàn toàn biến mất. Hắn không hề hoang mang, cầm lấy cái ngọc giản thứ ba ngưng thần xem xét. Trên cái ngọc giản ghi chép một ít sự việc của Tôn Hữu Tài diễn ra trong suốt 30 năm tu luyện của gã. Trong đó còn nói cả mấy chuyện quan hệ phức tạp của gã với mấy vị nữ tu. Tất cả những việc đó Vương Lâm đều lướt qua. Chính thức khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, đó là Tôn Hữu Tài trong mười mấy năm qua ăn các loại đan dược cũng đều kể lại rất chi tiết. Trong đó có nhắc tới hơn 10 loại đan dược. Mỗi một loại sau khi ăn vào đều có tác dụng gia tăng linh lực, tăng tiến tu vi. Ngoại trừ việc đó ra, còn có 7-8 chuyện hắn cũng để ý nữa, nhưng mà không hề thấy nói tới đan dược. Sau khi xem xong, Vương Lâm cất ba cái ngọc giản, rồi tiếp tục dò xét những vật phẩm khác trong túi trữ vật. Trong túi trữ vật của Tôn Hữu Tài, ngoại trừ vài bình đan dược ra, không hề có một loại pháp bảo nào khác. Nếu trước đó có thể Vương Lâm sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng sau khi xem xong ngọc giản ghi chép lại những chuyện của đối phương, thì hắn biết Tôn Hữu Tài có giết người đoạt bảo mấy lần, nhưng sau đó đem tất cả đổi lấy linh dược để tăng thêm tu vi. Trong túi trữ vật của trung niên Hắc Y có vài vật phẩm khiến cho Vương Lâm để ý. Đó là một cái tấm phù. Trên tấm phù được vẽ một số ký hiệu màu đen tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Theo kinh nghiệm của Vương Lâm thì tấm phù này đúng là do cao thủ kết đan kỳ chế tạo. Nó có thể phát ra một kích có uy lực tương đương với tu vi của người chế tạo. Cầm tấm phù, Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Nếu Hắc Y trung niên cẩn thận một chút, lấy ra thứ bảo vật này thì có thể không bỏ mình. Nhưng hiển nhiên thứ này đúng là vật hộ thân của gã. Nếu không vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng tới. Đáng tiếc khi gặp phải Vương Lâm, gã lại có ý khinh địch, nên ngay cả thời gian mà gã lấy ra bảo bối cũng không có. Ngoài thứ này ra, những đồ vật khác trong túi cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi sắp xếp hết lại chiến lợi phẩm, Vương Lâm sờ sờ mi tâm. Hạt nghịch thiên châu từ từ chui ra, lơ lửng trong không trung. Nhìn hạt châu, Vương Lâm nhếch mép cười khổ. Lúc này mặt ngoài của hạt châu đã xuất hiện 5 cái lá cây. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Nghịch thiên châu phải có đủ ngũ hành viên mãn mới có thể phát huy uy lực chính thức. Bây giờ hai loại thuộc tính linh lực, thủy và hỏa đã viên mãn rồi. Một thuộc tính mới được có một nửa, còn lại hai loại kim thổ thuộc tính chưa hề có chút nào. Trong lòng Vương Lâm có chút mong đợi. Sau khi ngũ hành viên mãn, không biết hạt châu sẽ có uy lực như thế nào. Còn lúc này, ngoại trừ mộng cảnh không gian ra, nó chẳng còn tác dụng nào nữa. Nhưng có thể làm đệ nhất cao thủ của Chu Thứ Quốc, Tư Đồ Nam phải tranh đoạt, khiến cho bị hủy mất thân thể, thì làm sao có thể đơn giản. Nhìn chằm chằm vào hạt châu, hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi nắm lấy nó nhét vào trong mi tâm, hắn nhặt lấy một cái túi trữ vật, một cái ngọc giản bay ra. Vương Lâm chộp lấy sử dụng thần thức để dò xét. Trên ngọc giản là do Dương Hùng từ Chiến Thần Điện chép lại các phương pháp luyện khí và khẩu quyết. Trên đường đi, Vương Lâm vẫn không có thời gian để xem xét, cho đến bây giờ mới có thể cẩn thận nghiên cứu. Vào lúc này, trong Hỏa Phượng Quốc, vô số ngọn núi lửa tỏa ra khói đen càng lúc càng đậm. Linh lực khô nóng lan tràn bên trong Hỏa Phượng Quốc. Ngoại trừ việc đó ra, đám đệ tử của bốn đại tông phái còn phát hiện hỏa linh thú trong miệng núi lửa Đám người đó quá sợ hãi, nhanh chóng dùng các phương pháp để báo cáo. Bốn đại tông phái đối với chuyện phong ấn núi lửa cũng có nghe qua, thậm chí cả chuyện hỏa linh thú cũng được biết đến nữa. Nhưng có điều những chuyện như vậy chỉ có cao thủ Nguyên Anh Kỳ mới có thể hiểu rõ. Vào lúc này, tại đại sảnh trong chiến thần điện có bốn nam hai nữ, đứng thành hai bên, cau mày trầm mặc không nói. Hồi chú chỉ thấy việc này thế nào? Một lão nhân tóc bạc trắng đứng bên tay trái, trầm giọng, nói. Trong sư huynh, ta cũng chỉ xem trong một ít cổ thư mới biết về hỏa linh thú. Tuy nhiên trong đó có một chút khoa trương nên ta cũng không để ý lắm. Ta nghĩ nếu nó là một loại linh thú có linh trí thì bắt lấy. Với sự liên thủ của sáu người chúng ta, ta không tin lại không bắt được nó đâu. Một trung niên văn sĩ có khuôn mặt trắng như ngọc, nhìn hết sức tao nhã. Thanh âm của gã mặc dù lãnh đạm nhưng tràn ngập ngạo khí. Hoang đường, khi tu vi của ta còn là kết đan kỳ đi theo sư phụ, đã từng gặp hỏa linh thú một lần rồi. Trời sinh ra nó có thể kháng lại toàn bộ pháp thuật hệ hỏa. Thậm chí những pháp thuật hệ hỏa đánh lên người nó lại còn tăng thêm uy thế nữa. Chỉ có pháp thuật thuộc tính hàng mới có thể chống lại nó mà thôi. Một mỹ phụ đã từng gặp Vương Lâm một lần không hề khách khí, nói. Trung niên văn sĩ không hề xấu hổ, trìu mến nhìn nữ tử khẽ cười, lắc đầu không nói. Việc này nói thì cũng đơn giản thôi, nếu con hỏa linh thú đó sống đã lâu năm mà vẫn không rời khỏi núi lửa thì chắc chắn nó bị sự hạn chế nào đó rồi. Ta chỉ cần gia tăng sự phong ấn là được rồi. Ở đây thương nghĩ không bằng phong ấn cho sớm đi. Lưu mẫu đi trước đây. Người vừa mở miệng đứng lên đi ra ngoài. Chỉ thấy người này cao khoảng 6 thước 3 tấc, mắt dài trán cao, miệng rộng mà thôi. Mắt thấy những người khác vẫn còn trầm mặc, lão nhân họ Tống trầm giọng nói. Thôi, chỉ mong hỏa linh thú xuất hiện sẽ không khiến cho việc phong ấn thất bại. Theo quy tắc từ trước đến nay, tất cả chúng ta đều tới đó phong ấn núi lửa. Một cảnh tương tự cũng diễn ra ở Lạc Hà Môn, Tà Ma Tông và Thi Âm Tông. Vì vậy mà việc phong ấn đều do cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Hỏa Phượng Quốc tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp Hỏa Phượng Quốc thường xuyên thấy được cao thủ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện ở khu vực núi lửa để phong ấn. Mấy ngày này, linh khí trong thiên địa dao động càng lúc càng mạnh. Khi tới phong ấn, điều khiến cho tất cả các cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều cảm thấy quái dị chính là mỗi một ngọn núi lửa đều có vô số hỏa linh thú. Tuy nhiên ánh mắt của chúng hết sức lạnh lùng, không hề tiến ra ngăn trở phong ấn hay tấn công, mà chỉ đứng nhìn. Ánh mắt của chúng hoàn toàn lãnh đạm với việc phong ấn. Từ từ đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tham gia phong ấn càng cảm thấy nặng nề. Thái độ lạc quan lúc trước của một số người không khỏi thay đổi. Tất cả chuyện đó đối với Vương Lâm đang tập trung nghiên cứu việc luyện khí cũng không phải là không biết. Việc gặp phải hỏa linh thú Vương Lâm đã sớm đoán được rồi. Nhưng hắn phải đợi thêm 10 ngày chờ Lâm Đào cầm bản đồ tới. Đến khi đó hắn mới có thể rời đi. Nếu không hắn phải tiến vào các quốc gia khác tìm bản đồ thực sự, rất mất thời gian. Vào một ngày, còn cách thời gian ước hẹn với Lâm Đào 4 ngày, thần thức của Vương Lâm rút ra khỏi ngọc giản luyện khí. Nét mặt của hắn hơi uể oải, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui sướng. Ngọc giản ghi chép về việc luyện khí bát đại tinh thâm không thể nắm giữ được một khoảng thời gian ngắn. Sau khi biết được điều đó, lập tức hắn tập trung vào việc luyện chế phi kiếm. Nâng niu cái ngọc giản luyện khí trên tay rồi cất vào trong túi trữ vật. Vương Lâm vung tay phải lên, pháp bảo thiết phiến liền bay ra, xoay một vòng quanh người hắn rồi lơ lửng trước mặt. Trải qua một thời gian sử dụng, kích thước của thiết phiến đã nhỏ đi một nửa. Quanh mép của nó đã biến thành màu đen, hiển nhiên là do phải thường xuyên phi hành với tốc độ cao nên mới bị như vậy. Vương Lâm trầm tư một chút, hai tay liền chắp lại. Mấy tia linh lực mỏng manh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Những tia linh lực đó chính là bước đầu tiên luyện khí của chiến thần điện. Luyện khí thuật của chiến thần điện hoàn toàn khác với phương pháp thông thường. Nó không sử dụng linh hỏa để luyện chế hay sử dụng lò luyện cùng với việc khắc thêm trận pháp, lại càng không phải dung hợp thêm các loại tài liệu mà sử dụng một phương pháp đặc biệt. Phương pháp đó chú trọng vào ba quá trình: điều, dung, hợp. Đồng thời luyện khí thuật của chiến thần điện còn cần một cái khí cụ quan trọng được nhắc tới rất nhiều trong ngọc giảng. Đó là một cái phiên ưng lô. Tác dụng của phiên ưng lô chủ yếu là kích thích thuộc tính bản nguyên của các loại tài liệu luyện khí. Chỉ có chế tạo ra phiên ưng lô mới xem như sơ bộ nắm được bước đầu tiên về luyện khí thuật của chiến thần điện. Hai tay Vương Lâm biến hóa rất nhanh, số lượng những tia linh lực trong tay hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng đan lẫn vào nhau, giống như hai tay Vương Lâm bị bao bởi một cái mảnh lụa, hình thành một vầng sáng trong vắt. Sau khi tấm lụa linh lực được hình thành, hai tay Vương Lâm rung nhẹ, khiến cho nó bay lên. Ánh mắt Vương Lâm chợt hiện lên phương pháp chế tạo phiên ưng lô trong ngọc giản. Phương pháp đó có một yêu cầu rất chặt chẽ, đó là phải cần một cái đầu lâu linh thú làm thân lô. Vương Lâm không biết rằng cái yêu cầu này đã khiến cho phần lớn tu sĩ luyện khí của Chiến Thượng Điện phải dừng chân lại. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật một cái. Một cái thùng nhỏ và xác rắn bay ra. Cái xác rắn đó có trong túi trữ vật của Hứa Hạo. Cũng chẳng biết là gã tìm được nó từ đâu. Trước kia Vương Lâm vẫn không để ý tới nó. Nhưng vì lần này chế tạo phiên ưng lô cần một cái đầu lâu linh thú nên mới lấy ra dùng thử. Theo suy nghĩ của Vương Lâm thì xác rắn có lẽ là một linh sủng của một vị tu sĩ nào đó đi theo chủ nhân vào chiến trường ngoại vực, sau đó bị chết. Cuối cùng khi Hứa Hạo thu dọn chiến trường đã nhặt được nó. Cẩn thận cắt lấy cái đầu rắn, sau khi lóc hết da thịt, chỉ còn lại một cái sọ hoàn chỉnh. Sau khi rửa sạch máu, não bên trong, nó đã sẵn sàng trở thành một cái thân của phiên ưng lô. Tiếp đó Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cẩn thận khống chế tấm lụa bằng linh lực, từ từ áp vào thân lô. Một tiếng động vang lên, trên cái sọ xuất hiện một vết nứt. Những tiếng tanh tách phát ra liên tục. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng cả cái đầu lâu vỡ ra làm vô số mảnh rơi xuống đất. Tấm lụa được tạo thành bởi linh lực cũng từ từ tiêu tan. Chế tạo phiên ưng lô đã bị thất bại. Vương Lâm cười khổ, tuy rằng thất vọng, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Trình Ngọc Giảng cũng đã nói qua tỷ lệ thất bại khi chế tạo phiên ưng lô là rất cao. Nếu muốn tăng tỷ lệ thành công, ngoại trừ việc khống chế những tia linh lực thật tốt, thì quan trọng nhất là phải lựa chọn được thân lô. Tốt nhất là lấy sọ của linh thú vừa mới chết đi. Thực lực của linh thú cũng là một điểm quan trọng. Nếu có thể lấy được đầu cốt của thú hoang thì tỷ lệ lại càng lớn hơn. Trái lại, nếu linh thú chết đi đã lâu, khi dùng sọ của nó, tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Còn nếu không phải linh thú thì cơ bản xác suất thành công gần như bằng không. Chất lượng của thân lô càng tốt sẽ quyết định tới hiệu quả của việc luyện khí sau này. Điều này không ngừng được nhắc đến trong ngọc giản. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút. Linh thú có trong túi của hắn cũng chỉ có một cái xác rắn vừa rồi mà thôi. Bây giờ xà cốt bị vỡ vụn rồi, không thể tiếp tục chế tạo phiên ưng lô được nữa. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ còn cách lựa chọn một phương pháp khác để luyện khí. Hắn điểm một cái lên thiết phiến, khiến cho nó xoay tròn tại chỗ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức một giọt thiết thủy rơi xuống. Kích thước của thiết phiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng theo tốc độ chuyển động của nó, thiết phiến bị hòa tan toàn bộ, chỉ để lại trên mặt đất một bãi thiết thủy. Lúc này ma đầu khí thân trên thiết phiến đã sớm bay ra, đang đứng một bên len lén nhìn Vương Lâm. Hư ảnh tiểu kiếm xanh biếc chậm chậm từ trong bãi thiết thủy bay lên, xoay quanh người của Vương Lâm. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi kiếm màu đen. Thanh phi kiếm này chính là vật của sư huynh Tung Hữu Tài. Vương Lâm chỉ một cái vào hư ảnh của tiểu kiếm, nhất thời nó liền vọt vào trong thanh phi kiếm màu đen, từ từ dung nhập. Loại phương pháp này mặc dù trực tiếp nhưng cũng là phương pháp luyện khí thấp nhất. Thậm chí cũng không thể tính là luyện khí cũng được, nó cũng tương tự như việc đoạt xá, thay đổi cho phi kiếm một cái thân khác mà thôi. Sau khi thử một chút, hắn liền câu mày lại, tốc độ của phi kiếm so với thiết phiến nhanh hơn một chút, nhưng so với lúc ở Triệu Quốc thì vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Ma đầu không đợi Vương Lâm nhắc nhở, liền ngoan ngoãn chui vào trong thân phi kiếm. Sau đó Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm lại, thầm tính toán thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn chẳng hề do dự, biến mất tại chỗ. Vương Lâm không biết rằng trong mấy ngày nay hắn bế quan, tại Hỏa Phượng Quốc đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa như thế nào. Nguyên nhân của biến động đó xuất phát từ một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Lạc Hà Môn. Trong lúc phong ấn núi lửa thì ngọn núi mà gã phụ trách đột nhiên bộc phát, nham thạch nóng chảy phun lên cao tới gần trăm trượng. Cùng lúc đó, những đám khói đen xuất hiện che kín cả bầu trời. Tuy nhiên việc khiến cho vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đó tái mặt chính là một biển hỏa linh thú từ trong ngọn lửa theo nham thạch vọt ra. Trong đám hỏa linh thú đó có một con có thân thể rất lớn, nó lao thẳng về phía tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi một người một thú giao chiến, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không địch lại được, trọng thương bỏ chạy. Cũng may hỏa linh thú cũng không đuổi theo mà chạy đến miệng ngọn núi lửa khác, phá hủy phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, từng ngọn núi lửa trong Hỏa Phượng Quốc cứ như vậy bộc phát, khắp đất trời tràn ngập linh khí hỏa hệ. Trong tình hình này mà ngồi thổ nạp, nhẹ thì bị tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì bị bốc cháy mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Hỏa Phượng Quốc trở nên đại loạn. Đầu tiên là người thường, đối với con người mà nói, bọn họ làm sao có thể chống lại hỏa linh thú? Phạm nhân của Hỏa Phượng Quốc lập tức di chuyển. Tiếp theo, đó là những gia tộc tu chân lớn, nhỏ. Tất cả các gia tộc đều nhìn về phía bốn đại tông phái, xem bọn họ định đoạt thế nào, là chiến hay rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của bốn đại tông phái tập trung tại chiến thần điện. Bọn họ cấp báo lên thượng cấp tu chân quốc, đồng thời quyết đoán ra lệnh cho đám đệ tử di chuyển. Tất cả các đệ tử ra ngoài đều nhanh chóng trở về môn phái, tập trung di chuyển cả quốc gia. Dù sao thì việc bao giờ tứ cấp tu chân quốc xuất hiện bọn họ cũng chẳng biết, vì vậy mà không một ai dám đánh cuộc. Nếu không chịu rời đi thì chỉ sợ rằng cho dù có tiêu diệt được hỏa linh thú thì thực lực của hỏa phần quốc cũng bị tổn hại rất lớn, có khả năng bị giáng xuống nhị cấp tu chân quốc. Biên giới của hỏa phần quốc giáp với Tuyên Vũ quốc. Tuyên Vũ quốc cũng là tam cấp tu chân quốc, sánh ngang với hỏa phần quốc. Các thế lực trong Tuyên Vũ quốc rất phức tạp, có vô số môn phái. Lúc Vương Lâm từ trong sơn động đi ra cũng đúng vào lúc bốn đại tông phái di chuyển. Di chuyển cả một môn phái nói thì đơn giản, nhưng thực tế hết sức rắc rối. Hơn nữa dưới sự tập kích của hỏa linh thú, bọn họ vừa sắp xếp di chuyển vừa phải phái đệ tử ra ngăn chặn. Chính vì vậy, tứ đại môn phái liền tụ tập lại một chỗ với các gia tộc tu chân, tạo thành một đội hình hơn 2 vạn tu sĩ. Hỏa linh thú từ trong núi lửa tràn ra, tạo thành một quân đoàn hơn 10 vạn. Bọn chúng triển khai bao vây, từ 4 phương 8 hướng ép tới. Sau vài trận đại chiến, đại quân tu sĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây của hỏa linh thú. Sau khi lưu lại một số lượng cản bước chân của chúng, liền nhanh chóng đi tới biên giới Tuyên Vũ quốc. Khi Vương Lâm vừa ra khỏi sơn động, trong mắt của hắn liền xuất hiện 7-8 vị tu sĩ bị một đám hỏa linh thú bao vây, máu tươi bay lên tung tóe, trong nháy mắt chết gần như không còn một người nào. Vương Lâm không hề do dự, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật chạy về phương hướng chiến thần điện. Dọc đường đi hắn phát tán thần thức, có thể thấy khắp nơi toàn là hỏa linh thú. Hắn càng đi càng kinh hãi. Lập tức hắn thay đổi phương hướng, không đi tìm Lâm Đào nữa, mà căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương bỏ chạy về hướng biên giới. Hỏa phần quốc đã không còn ở được nữa rồi. Tuy nhiên hắn đi chưa được xa thì có một cổ thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi đảo qua liền nhanh chóng tập trung bám theo người của hắn. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Thần thức của hắn nhanh chóng phát hiện trong đám mây phía trên có 16 con hỏa linh thú to lớn đang đứng thành một cái vòng tròn. Giữa vòng tròn lơ lửng một cái hỏa hoàng. Từng sợi tơ màu hồng từ hỏa hoàng lan tràn ra xung quanh, tiếp xúc với đầu của 16 con hỏa linh thú. Cổ thần thức khổng lồ đó đúng là từ trong hỏa hoàng phát ra. Hiển nhiên đây là do 16 con hỏa linh thú tập trung lại một chỗ, lợi dụng thiên phú của bản thân thi triển ra thần thông. Sau khi phát hiện được Vương Lâm, trong nháy mắt, từ hai mắt của 16 con hỏa linh thú lóe lên quang mang. Cả đám giống lên giận dữ, vọt tới vị trí của Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời nào, tốc độ tăng lên, nhanh chóng bỏ chạy. 16 con linh thú gầm rú phun ra những thứ giống như là dung nham, khiến cho mặt đất biến thành màu đỏ, xuất hiện vô số vết nứt. Vương Lâm đã bị thiệt thòi một lần, làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ một lần nữa được. Đúng vào lúc này, mấy con hỏa linh thú phun dịch thể, hắn liền nhảy ra khỏi lồng đất, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. 16 con hỏa linh thú liền đuổi theo. Sở dĩ chúng ẩn nấp ở đây chính là để tìm ra tu sĩ đã giết chết hỏa linh thú tổ. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu chúng, đồng thời cũng bởi Vương Lâm mà đám hỏa thú căm hận tất cả các tu sĩ. Gần như cứ thấy người nào là chúng giết người đó. Tuy nhiên bọn chúng cũng bị chết rất nhiều. Dưới pháp bảo cao cấp của tu sĩ có tu vi cao, hỏa linh thú chết vô số. Chuẩn xác mà nói thì hỏa linh thú không hề có linh hồn, chúng tồn tại theo một cách thức rất đặc biệt. Phi kiếm bình thường không thể phá hủy được thân thể cứng rắn của chúng. Phương pháp duy nhất để giết chúng chính là dùng những pháp bảo có uy lực mạnh phá hủy thân thể. Chỉ có điều số lượng hỏa linh thú thực sự quá nhiều, chúng vẫn đang cuồn cuộn chui ra từ miệng núi lửa. Số lượng của bọn chúng có bao nhiêu, chỉ sợ rằng ngoài hỏa linh thú tổ bị nghịch thiên châu hấp thu ra, không còn người nào có thể biết được. Vương Lâm càng bay càng nhanh, mấy con cự thú phía sau nếu ở trong dung nham thì tốc độ của chúng chắc chắn vượt qua Vương Lâm. Nhưng lúc này ra khỏi dung nham, tốc độ của chúng lập tức giảm xuống, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Có điều Vương Lâm cũng chịu không nổi, khắp nơi chỉ toàn là linh khí hỏa hệ. Mỗi lần hít một cái, trong cơ thể hắn lại cảm thấy hết sức đau nhức. Ngoại trừ đám hỏa linh thú đang gầm rống sau lưng, trên đường đi hắn còn bị vô số con xuất hiện ngăn cản. Từ từ hỏa linh thú đuổi theo phía sau của hắn càng lúc càng nhiều. Vương Lâm sử dụng thần thức lướt qua mà lạnh cả người. Phía sau hắn là tầng tầng lớp lớp hỏa linh thú, không thể nào đếm được là có bao nhiêu con. Chỉ cần hắn dừng lại chắc chắn sẽ bị phân thây thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Vương Lâm đâu có phải là loại người yên lặng chịu chết chứ. Năm đó vẫn còn ở ngưng khí kỳ, Khi bị Đặng Lễ đuổi giết, hắn cũng vẫn dám phản kháng đánh lén mà. Lúc này trong mắt hắn lóe lên một chút hàn quang, hắn lấy ra thùng gỗ đựng dịch thể linh lực, vừa phi hành vừa uống để bổ sung linh lực tiêu hao trong cơ thể. Kế tiếp, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một đạo hắc quang, nó lóe lên một cái rồi thuấn di, đâm về phía một con hỏa linh thú. Một tiếng động vang lên, trên ngực con hỏa linh thú xuất hiện một vết máu, bắn ra xa, ngã xuống đất. Nó nhanh chóng bật dậy, rít lên vài tiếng rồi lại lao lên. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà trong mắt xuất hiện một chút âm trầm. Con hỏa linh thú chẳng những không thể công kích được bằng thân thức, mà ngay cả thân thể của nó cũng rất cứng rắn nữa. Phi kiếm đâm trúng nó mà nó chỉ bị thương không chết. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Vương Lâm không cam lòng, tiếp tục khống chế phi kiếm đánh lén. Cuối cùng trong một lần công kích, phi kiếm đâm trúng vào mi tâm của một con hỏa thú, thân thể của nó lập tức rung lên, sau đó liền phát nổ, tỏa ra một làn sóng nhiệt. Ngay lập tức trên đầu Vương Lâm tỏa ra mùi khét nồng nặc, tuy nhiên trong ánh mắt lại hiện lên một sự vui mừng. Trong đầu hắn thầm nghĩ, thì ra hỏa linh thú cũng không phải là không có nhược điểm. Sau đó Vương Lâm không ngừng khống chế phi kiếm đánh lén, trong nháy mắt lại có một con hỏa linh thú bị chết dưới kiếm của hắn. Theo sự phỏng đoán của Vương Lâm thì một con hỏa linh thú bình thường có tu vi tương đương với ngưng khí kỳ, chỉ có điều nó không sợ công kích bằng thần thức, thân thể thì cứng rắn nên rất khó giết chết. Dù sao thì Vương Lâm cũng chỉ có một mình, lực sát thương cũng có hạn mà thôi. Hơn nữa hỏa linh thú lại không biết sợ hãi, mặc dù bị chết tương đối nhưng chúng vẫn liên tiếp vọt tới. Cuối cùng sau nhiều lần thuấn di, lại thêm kiếm linh mới chỉ dưới dạng ký thân, chưa được tế luyện chính thức, nên phi kiếm đã bị biến dạng, có rất nhiều chỗ bị sức mẻ. Lúc này cho dù là chủ nhân của phi kiếm sống lại cũng không thể nhận ra nó được. Mắt thấy không thể duy trì được một thời gian dài, hơn nữa hỏa linh thú lại không ngừng tăng lên. Mặc dù Vương Lâm có linh khí dịch thể bổ sung nhưng lại phải dùng linh lực liên tục. Một khi bổ sung không kịp thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Vương Lâm cắn răng một cái, không bay về phía Tuyên Vũ Quốc nữa mà đổi hướng lao về phía Chiến Thần Điện. Hắn không tin Chiến Thần Điện đã bị hỏa linh thú tiêu diệt. Nếu hắn là lão tổ của Chiến Thần Điện, chắc chắn sẽ lựa chọn di chuyển. Mà cái chuyện di chuyển này không thể nói là làm ngay được, tất nhiên sẽ phải mất một chút thời gian. Hơn nữa cho dù di chuyển cũng không thể có tốc độ quá nhanh, dù sao thì di chuyển cả một phái cũng có rất nhiều người. Mà hắn mới bế quan trong động phủ được có 8 ngày thôi. Cứ cho là ngày đầu tiên khi hắn bế quan thì hỏa linh thú đã xuất hiện đi, thì Chiến Thần Điện cũng không thể di chuyển hết nhanh như vậy được. Đó cũng chỉ là sự suy đoán của hắn mà thôi. Chính thức làm cho Vương Lâm hạ quyết tâm, đó chính là bản mệnh tinh phách trong cơ thể của hắn có thể cảm ứng được đại khái vị trí của Dương Hùng và Lâm Đào. Vương Lâm mới thay đổi phương hướng, liền bị hỏa linh thú thu hẹp khoảng cách. Bọn chúng không ngừng phun ra dịch thể. Có vài lần Vương Lâm suýt nữa thì bị dính rồi. Hắn cắn răng cố gắng dốc toàn bộ tốc độ. Không mất nhiều thời gian, có một cổ hơi thở nhẹ nhẹ từ xa truyền đến người của Vương Lâm. Thần thức của hắn khẽ đảo qua một cái, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt của hắn có đại quân hơn 1 vạn tu sĩ đang chậm rãi bay tới. Vạn đạo kiếm quang xuất hiện trên bầu trời, khiến cho trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại, hướng về phía đại quân tu sĩ lao đến. Trong đội ngũ tu sĩ có vô số chiến xa, từng luồng linh lực dao động từ trong chiến xa truyền ra. Hỏa linh thú đang đuổi theo Vương Lâm chợt dừng lại. 16 con cự thú rít lên liên tục ngăn cản phía trước đại quân tu sĩ. Đại quân tu sĩ chưa dừng lại, có mấy ngàn đạo kiếm quang bay ra. Dưới sự dẫn đầu của 10 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, bọn họ lập tức giao chiến với hỏa linh thú. Ngay sau đó trong đại quân liền bay ra 2 nhóm, khoảng chừng hơn 2.000 tu sĩ tham dự vào trận chiến đấu này. Vương Lâm chưa kịp tiến vào trong đại quân thì có hơn 10 đạo kiếm quang bay ra tới cách hắn khoảng 10 trượng thì dừng lại. Người đứng giữa chính là nữ đệ tử Diệu Linh, tướng mạo của nàng tầm thường, nhưng giữa cặp lông mày lại ẩn hiện một chút sát khí. Hai mắt nhìn đám hỏa linh thú phía sau Vương Lâm lộ ra vẻ căm hận, mở miệng hỏi: "Đạo hữu là đệ tử của phái nào? Danh tính là cái gì? Nhanh nói ra đi." Nét mặt Vương Lâm vẫn còn vẻ sợ hãi, vội ôm quyền nói: "Tại hạ là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện." Nữ tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Thanh Huyền, dẫn hắn đến đội ngũ của Chiến Thần Điện đi, tra thân phận của hắn, nếu không phải đệ tử của Chiến Thần Điện, giết chết." Một thanh niên bay ra từ trong đám người, gật đầu với Vương Lâm, sau đó gã luyện hóa thành kiếm quang bay về phía đại quân tu sĩ. Vương Lâm ôm quyền với nữ tử rồi bay sát theo người thanh niên, thoáng cái đã tới giữa đại quân tu sĩ. Càng tiến vào gần, hắn càng cảm nhận được linh lực dao động phát ra từ đoàn quân kinh khủng như thế nào. Mặc dù khắp đất trời bị hắc vụ do núi lửa phun ra bao phủ, nhưng với linh lực dao động của đại quân tu sĩ lại giống như một thanh cự kiếm cắt một nhát giữa thiên địa, khai thông một cái lỗ hổng. Nơi nó đi qua, hắc vụ cuồn cuộn tản sang hai bên, không hề có chút ngăn trở. Kiếm khí từ mấy vạn phi kiếm lan ra, so với linh lực dao động lại càng dày hơn. Dưới kiếm khí đó, có thể nói là phong vân biến sắc, đất trời u ám. Một loạt phi kiếm phi hành với nhau toát ra khí thế thiên băng địa liệt, giống như một dải cầu vồng xuyên qua bầu trời. Vào lúc này, bầu trời rạng sáng, hắc vụ hơi tan đi một chút. Trận chiến đấu phía trước bất tri bất giác có xu thế cân bằng các loại pháp bảo. Phi kiếm lóe ra vô số quang mang trên bầu trời, khiến cho người xem hoa mắt. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến cho Vương Lâm cả đời này cũng không thể quên được. So sánh với chiến trường ngoại vực, cảnh tượng trước mắt này có một sự đồng lòng. Lại thêm ý chí kiên quyết của Hỏa Vân Quốc, loại lực lượng này cũng không thể một người có được. Nó là sự đồng nhất của cả một quốc gia, có thể chém nát tất cả những thứ cản đường. Có lẽ cũng chỉ có đàn hỏa linh thú này mới có thể so sánh với nó mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm không khỏi có chút hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh rồi bám theo Thanh Huyền đuổi theo đại quân tu sĩ. Thám báo doanh Thanh Huyền, đệ tử Lạc Hà Môn đưa mã lưng của Chiến Thần Điện tới đây hội hợp, làm phiền đạo hữu Chiến Thần Điện xác minh thân phận để tại hạ trở về báo cáo. Thanh Huyền cao giọng nói. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ngày ấy phụ nhân Nguyên Anh Kỳ vẫn không ra tay đối với hắn, trong lời nói lại còn có ý chào đón nữa. Nếu không, Vương Lâm cũng chẳng muốn tới đây cho lắm rồi. Tuy nhiên, cho dù không có chuyện của phụ nhân đó thì Vương Lâm cũng sẽ lựa chọn chạy tới đây, vì với sự truy đuổi của hỏa linh thú thì đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng tính cách của Vương Lâm vốn cẩn thận, nếu tình thế không ổn, hắn sẵn sàng bỏ chạy ngay tức khắc. Vì phía sau đang giao chiến với hỏa linh thú, thì khi hắn chạy trốn sẽ không có nhiều người đuổi theo cho lắm. Về phần Nguyên Anh Kỳ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đại sự di chuyển mà đuổi giết hắn được. Còn Kết Đan Kỳ thì lúc nãy đang là chủ lực chiến đấu rồi. Nếu thực sự muốn giết hắn cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà trúc cơ hậu kỳ đối với Vương Lâm mà nói thì tới một người chết một người, tới 10 người hắn giết cả 10. Thanh Huyền vừa nói dứt lời, một nữ tử đang đạp phi kiếm nghe thấy hai tiếng mã lương thì chợt biến sắc, nét mặt trở nên âm trầm. Nàng cắn răng một cái, thân thể trầm xuống bay tới đây. Nữ tử đó mặc một bộ trang phục thiếu phụ, nét mặt hồng nhuận hết sức tự nhiên, đôi môi đỏ thắm cộng với vóc người uyển chuyển nhẹ nhàng bay đến. Nữ tử đó đúng là người mà Mã Lương vẫn thầm nhớ từ lâu, ngay cả khi sống trong chiến trường ngoại vực thì gã cũng không quên được tiểu sư muội từ tư của mình. Đến nơi, nàng vái chào Thanh Huyền một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn Vương Lâm, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, lạnh lùng nói: "Ác đồ nơi nào dám giả mạo người của Chiến Thần Điện chúng ta? Thanh Huyền sư muội, hãy trợ giúp ta chém chết kẻ này." Dứt lời, nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một cây hắc châm dài hai tấc xuất hiện trong tay. Nàng phất nhẹ cổ tay một cái, ném thẳng hắc châm về phía của Vương Lâm. Kích thước của hắc châm tăng nhanh, kéo theo một đám bụi mỏng, hóa thành một trận gió đen bắn về phía của Vương Lâm. Thanh Huyền ngẩn người nhưng vẫn chưa ra tay mà lui ra sau vài bước, lạnh lùng nhìn Vương Lâm không nói tiếng nào. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, trong lòng có chút châm chọc. Hắn vùng tay áo hóa ra một bàn tay vô hình, chộp lấy cây hắc châm một cách dễ dàng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xóa bỏ thần thức trên hắc châm, rồi cho vào trong túi trữ vật. Khuôn mặt xinh xắn của thiếu phụ liền trở nên trắng bệch, trên đôi môi đỏ thắm chảy ra một dòng máu tươi. Phi kiếm dưới chân nhất thời trở nên ảm đạm, vẻ mặt nàng khiếp sợ, khó tin nhìn Vương Lâm. Trong ấn tượng của nàng thì Mã Lương không thể có được bản lĩnh như vậy. Không nói tới việc hắn chẳng thèm để ý tới pháp bảo của nàng, riêng chuyện hời hợt xóa mất thần thức trên pháp bảo cũng đủ để cho nàng sợ hãi rồi. Đúng lúc này, từ trong đại quân tu sĩ của Chiến Thần Điện có ba đạo kiếm quang bay ra. Sau khi đáp xuống đất liền hiện ra ba người. Một trong ba người đó chính là Dương Hùng. Gã liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái rồi xoay người ôm quyền nói với Thanh Huyền: "Để Thanh Huyền đạo hữu phải vất vả rồi. Mã Lương sư đệ là đệ tử của Chiến Thần Điện chúng ta, làm phiền đạo hữu phải dẫn đường." Thanh Huyền liếc mắt nhìn mấy người một cái, khẽ lắc đầu, sau đó ngự kiếm bay đi. Được một đoạn, gã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Hùng đứng bên cạnh Vương Lâm, nét mặt tỏ ra vẻ tôn trọng. Thế như vậy, gã cảm thấy sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút liền thay đổi phương hướng, đi về phía Lạc Hà Môn. Dương Hùng chẳng để ý tới những người bên cạnh, đứng trước mặt của Vương Lâm, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân có biết Phượng Loan lão tổ không vậy? Người ngồi ở trên ngũ thải phượng xa chính là lão tổ, người nói ta tới đón ngài tới gặp mặt." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đại quân tu sĩ đang di chuyển. Giữa đoàn người của Chiến Thần Điện có một cái ngũ thải phượng xa. Trên phượng xa này có một phụ nhân mặc trang phục cung trang. Như nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm, nàng quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng hắn biết rõ. Phượng Loan lão tổ này chính là thiếu phụ hôm trước đến tìm hắn lấy lại bản mệnh tinh huyết cho Chu Tử Hùng. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm đi theo Dương Hùng về phía trước. Khi đi ngang qua người Từ Tư, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thần thức của hắn yên lặng lưu lại một chút dấu vết trong cơ thể của nàng. Sau một tháng, dấu vết đó sẽ phát tác. Đến lúc đó Từ Tư chắc chắn phải chết. Từ sau khi trải qua trận kịch biến ở Triệu Quốc, đối với những người nào có địch ý với mình, cho dù là nam hay là nữ, Vương Lâm đều trảm thảo trừ căn. Nếu Từ Tư đã ra tay trước rồi thì đừng trách hắn không nể tình. Dương Hùng đi trước dẫn đường cho Vương Lâm, nhỏ giọng nói: Lâm đầu sắp chép lại địa đồ bị Phượng Loan lão tổ bắt được. Bây giờ địa đồ đang ở trong tay của lão tổ. Lâm đầu cũng đã bị trừng phạt rồi. Nếu không có lần di chuyển này thì chỉ sợ hắn sẽ bị giam 10 năm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà sự cảnh giác trong lòng đã tăng cao. Sau khi tới gần ngũ thải phượng xa, Dương Hùng liền đi chậm lại. Vương Lâm thông dong vượt qua Dương Hùng bay lên xe, đứng đối diện với phụ nhân, ôm quyền cung kính, nói: Dương Lâm tham kiến tiền bối. Phụ nhân tiếp tục nhìn về phía chiến trường phía trước, nhu hòa, nói: Dương Lâm là tên thật của ngươi hả? Vương Lâm gật đầu, im lặng không nói. Người tên là Vương Lâm có nhiều lắm, nhưng chuyện như thế này cũng không cần phải nói dối. Nếu bị đối phương phát hiện, ngược lại còn không hay. Thiếu phụ nhìn đại quân tu sĩ xung quanh đang di chuyển, trầm mặc một chút rồi nói: Lúc này Hỏa Phần Quốc đang gặp nguy hiểm, sau khi tới được Tuyên Vũ Quốc chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến. Vì vậy chuyện của ngươi coi như xóa bỏ, không cần phải để trong lòng. Nếu có người tìm đến ngươi gây phiền toái, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, đáp lại chuyện ngươi cứu Tử Hùng mà thôi. Phượng Loan vừa nói dứt lời, thiên địa xung quanh chợt tối sầm lại. Chỉ thấy trên chiến trường phía trước có hơn 10 ngọn núi lửa lớn. Những ngọn núi đó bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sử dụng pháp lực nhấc bổng lên không trung. Nơi nó đi qua, đám hỏa linh thú liền nhanh chóng lui lại. Một số không kịp tránh liền bị cự phong đập cho nát bét. Nương theo ngọn núi mở đường, đại quân tu sĩ nắm được cơ hội, liền nhanh chóng xông lên. Hỏa linh thú truy kích Vương Lâm ước chừng khoảng 2 vạn con đã bị đại quân chọc được một cái lỗ hổng rồi. Từng đạo kiếm quang lập tức phóng ra. Một khi đã mở được lỗ hổng, việc hỏa linh thú bị bại là điều hiển nhiên. Mục đích của đại quân tu sĩ cũng chẳng phải để tiêu diệt đối phương mà là lao ra. Phượng Loan nhìn chằm chằm về phía chiến trường, phương xa bất chợt gia tốc, đi theo đại quân tu sĩ xông ra ngoài. 16 con hỏa linh thú to lớn lần lượt bị cao thủ Nguyên Anh Kỳ chặn lại, điên tiết gầm rú. Cuối cùng chúng đành dừng lại, nhìn chằm chằm theo đại quân tu sĩ đang dần khuất. Sau đó chúng sử dụng một tư thế cổ quái, hai tay hợp lại một chỗ với nhau, miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú liên tục. Ngay sau đó, vô số sợi tơ từ trên đỉnh đầu chúng lan ra, tập hợp lại một chỗ, cuối cùng kết lại thành một cái hỏa hoàng. Khi hỏa hoàng xuất hiện, nét mặt của 16 con cự thú đều lộ ra vẻ tiều tụy, phát ra những tiếng gầm nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của chúng đang nhỏ đi. Từng chùm ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể chúng thoát ra, chui vào bên trong quang hoàng. Quá trình đó diễn ra trong suốt một canh giờ. Trong lúc đó, cũng có tu sĩ phát hiện dị thường liền quay lại ngăn cản. Nhưng khi mới tới gần 100 trượng, liền bị một nguồn năng lượng hủy diệt công kích, thoáng cái đã biến thành tro bụi. Một lúc sau, thân thể 16 con cự thú từ từ biến mất, tất cả thân thể của bọn chúng đã dung nhập hết vào trong hỏa hoàng. Kích thước của hỏa hoàng vẫn không thay đổi, nhưng màu đỏ trên thân nó lại càng thêm đỏ rực. Cuối cùng thì thân thể cự thú dung nhập hết vào trong hỏa hoàng. Nó liền nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành đốm sáng màu hồng, biến mất trong thiên địa. Cùng vào lúc đó, trong Hỏa Phượng Quốc, tất cả hỏa linh thú đều dừng lại, quỳ trên mặt đất, trong miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú nhỏ nhỏ. Ngay sau đó, một con hỏa linh thú chợt ngã ra đất, một điểm sáng màu hồng chợt xuất hiện trên trán của nó. Thân thể con hỏa linh thú nhanh chóng bành trướng, chưa cháy hết một nửa nén nhang, thân thể nó đã cao tới hơn 10 trượng. Ngay sau đó, từng con hỏa linh thú đều xuất hiện trên trán một cái chấm màu hồng, thân thể bọn chúng nhanh chóng bành trướng. Chưa tới 2 canh giờ, tất cả hỏa linh thú trong Hỏa Phượng Quốc giống như vừa lột xác thêm lần nữa, bọn chúng đều cao lên hơn 10 trượng, đồng thời thực lực của chúng cũng tăng lên theo.

Trung niên nam tử có khuôn mặt hồng hào của Tà Ma Tông liếc mắt nhìn một cái, hừ nhẹ, nói: Nếu lão tổ tông đã có sự đề phòng hả, thì vì sao lúc đầu không tiêu diệt hết đi, còn phải lưu lại trận pháp làm gì vậy? Ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Thi Âm Tông không có quan tài phía sau, hiển nhiên là đã thu xác. Thời gian cho đến lúc chính thức đoạt xá cũng sắp đến gần. Nét mặt của ba người đó là hững hờ nhất, giống như cho dù có chuyện gì cũng không thể làm cho bọn họ chú ý. Nếu không phải do linh khí của Hỏa Phượng Quốc trở nên cuồng loạn khiến cho họ không thể khôi phục, thì còn lâu họ mới tham dự vào cái chuyện này. Tống lão tổ của Chiến Thần Điện liếc mắt nhìn quanh, nói: Lão tổ tông của Hỏa Phượng Quốc chúng ta cũng không có khả năng tránh được chuyện núi lửa bộc phát và sự uy hiếp của hỏa linh thú, mà cho dù là tính trước thì chỉ sợ không thể tránh được. Vì vậy ở đây nỗ lực cả ngàn năm bố trí ra tỏa quốc đại trận, lưu lại cho mọi người một đường sống đã là đủ lắm rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Lão nhân họ Tống nói xong, đám trung niên văn sĩ, Phượng Loan, tổng cộng 6 Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện đều đứng chung một chỗ. Tuy nhiên phương vị lại khác nhau. Trong tay mỗi người đều kết xuất ra một thủ ấn kỳ dị. 6 người bọn họ cùng nhau quát lên một tiếng. 6 đóa hoa sen từ tay bọn họ bắn ra, rơi xuống cái bụng ở hướng đông. Một tiếng động vang lên, từ cái bụng có một làn sương mù màu đỏ tỏa ra. Kế tiếp là Lạc Hà Môn, Tà Ma Tông, Thi Âm Tông. Chỉ thấy vô số đóa sen từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí các hướng nam, tây, bắc. Những tiếng động càng thêm dữ dội, những làn sương mù màu đỏ bốc lên càng lúc càng nhiều. Sau khi bay lên không trung, chúng liền ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành vô số hình thù. Nhưng cuối cùng ở trong khoảng không hình thành một cái vũ hoàng. Trong lúc này, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của các gia tộc tu chân đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vỗ mạnh vào trán, xuất ra Nguyên Anh, nhanh chóng bay lên không. Sau khi Nguyên Anh tới trước Vũ Hoàng, liền hơi có chút chần chừ. Chư vị đạo hữu tán tu còn chưa hành động thì còn đợi tới lúc nào? Trong giây lát, một vị tu sĩ của Lạc Hà Môn quát lên. Một Nguyên Anh đang chập chờn trước Vũ Hoàng phát ra thanh âm the thé. Chứ vị đạo hữu, nếu tứ đại phái đã lấy ra bổ anh đang ra tặng thì chúng ta cũng được bù lại 100 năm linh lực, ta đành liều mãn vậy. Nói xong, thân thể Nguyên Anh khẽ động, hai tay bắt ứng, gầm lên một tiếng rồi vọt vào trong Vũ Hoàng. Trong nháy mắt, thân thể Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập vào trong Vũ Hoàng, không thể phân biệt được. Đám Nguyên Anh còn lại cũng đều cắn răng đi vào. Trong nháy mắt, kích thước Vũ Hoàng vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại phát ra một chút linh lực dao động. Đám tu sĩ tiền bối của Hỏa Phần Quốc để phòng ngừa núi lửa bộc phát nên đã bày ra tỏa quốc đại trận. Chẳng những bắt bốn đại môn phái phải xuất lực mà còn cần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự xuất ra Nguyên Anh nhập vào bên trong. Có như vậy mới làm cho trận pháp vận chuyển không hề có kẽ hở, chính thức tỏa quốc. Huyết sắc trên Vũ Hoàng càng lúc càng đậm, từ từ bay lên không trung, tới một vị trí rất cao. Ngay sau đó Vũ Hoàng đột nhiên khuếch tán, nhanh chóng tỏa ra bốn phía của Hỏa Phượng Quốc. Những nơi mà Vũ Hoàng đi qua, tất cả những ngọn núi lửa đều xuất hiện một đám sương mù màu đỏ. Đám sương mù đỏ nhanh chóng bị hút vào trong Vũ Hoàng, khiến cho tốc độ khuếch tán của nó lại càng nhanh hơn. Khoảng chừng một nén nhang, Vũ Hoàng đã lan khắp Hỏa Phượng Quốc. Một cái lồng màu đỏ giống như một cái bát từ trên cao chụp xuống toàn bộ Hỏa Phượng Quốc. Tỏa quốc đại trận đã được mở ra thành công. Một khi tỏa quốc đại trận được mở ra, ngoại trừ những người bình thường có thể đi lại ra, tất cả tu sĩ hay linh thú, cứ là người có được năng lực thần thông đều không thể ra vào. 19 vị tu sĩ Nguyên Anh của tứ đại phái, ngay khi đại trận mở ra liền nhanh chóng lùi lại. Trong đó có mấy người đỡ lấy thân thể tán tu Nguyên Anh Kỳ, đưa về gia tộc. Nếu người nào không có gia tộc thì thống nhất đưa về Lạc Hà Môn. Mấy vị tu sĩ của Lạc Hà Môn đứng ngoài đại trận, khom lưng, cúi đầu, cao giọng, nói: Chư vị đạo hữu cứ an tâm hộ trận, Lạc Hà Môn chúng ta xin bảo đảm an toàn cho thân thể của các vị. Tỏa quốc đại trận này chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng, khi chúng ta ổn định ở Tuyên Vũ Quốc, chắc chắn khi đó thượng cấp tu chân quốc cũng sẽ phái người đến đây diệt hỏa linh thú. Đến lúc đó bọn ta sẽ tự mình đến đây nghênh đón chư vị trở về. Sau khi nói xong, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của 3 phái còn lại cũng đều khom lưng, ôm quyền, thể hiện rõ sự chân thành của mình. Sau khi tỏa quốc đại trận được mở ra, tất cả hỏa linh thú đều gầm rống tức giận. Bọn chúng liên tục công kích vào cái lồng màu đỏ phía trên cao. Nhưng mặc cho chúng công kích thế nào vẫn không thể phá nổi, tạm thời ngăn được sự truy kích của hỏa linh thú. Đại quân tu sĩ liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ thấy kiếm quang rập trời vượt qua biên giới của Tuyên Vũ Quốc. Hết tập 22 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.